Đợi chờ ký ức, chương 5, góc truyện audio.com. Chiếc xe đưa hai người họ tới cổng ký túc xá thì dừng lại, nhưng mà cánh cổng ký túc đã đóng lại từ lâu. Hoài Quỳnh nhìn đồng hồ mới phát hiện đã qua 10 giờ rồi. Cô nhìn cánh cửa cổng lạnh lẽo đóng lại, bên trong những ánh đèn tối thui thì khổ sở vô cùng. Phải làm sao đây? Cô cắn nhẹ môi suy nghĩ trong khi Tần Phong đang đứng nhìn cô, gương mặt không hề biểu cảm gì. Cô không thuộc số điện thoại của mấy đứa bạn, cứ nghĩ đi đâu vác theo điện thoại là không có vấn đề gì nữa. Trước lúc quyết định dọn đến ký túc xá ở, cô đã hùng hồn tuyên bố rằng mình muốn tự lập, không muốn cứ phải dựa dẫm vào ba và anh hai nữa. Nào ngờ vừa bước ra đường không bao lâu thì lại gặp phải sự cố này. Cô chẳng biết phải làm gì trong tình huống này. Cho tôi mượn điện thoại của anh đi, Hải Quỳnh e dè nhìn Tần Phong nói. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay vào túi rút điện thoại ra đưa trước mặt cô. Cô đó L16Y và bấm dãy số bị bắt học thuộc lòng từ lâu. Anh, Hải Quỳnh là em à, sao lại xài số điện thoại này? Có chuyện gì xảy ra à? Hải Quỳnh reo lên khi anh hiểu huy của cô bốc máy, nhưng lại nghe giọng nói mệt mỏi của anh mình, lòng cô chùn xuống. Bây giờ mà bắt anh cô đến đón thì thật là tội nghiệp cho anh ấy, làm việc vất vả cả ngày như vậy rồi. Không có gì, đây chỉ là sim khuyến mãi của em thôi, em chỉ muốn báo với anh một tiếng thôi, em về đến ký túc xá rồi, em buồn ngủ lắm nên đi ngủ đây, anh cũng ngủ đi nha, tạm biệt. Nói rồi cô lại vội vàng tắt máy đưa trả điện thoại cho Tần Phong, anh khẽ cười đón lấy. Điện thoại của cậu mà dám nói là sim khuyến mãi, có số sim khuyến mãi nào lại có hàng số đẹp thế này không? Nếu anh chàng đó mà tình ý nhìn ra thì sự nói dối của cô sẽ bị bại lộ ngay. Bây giờ cô tính sao? Tần Phong nheo mắt nhìn Hải Quỳnh dò hỏi. Cô lắc đầu buồn não, rồi sau đó ngẩng đầu lên nhe răng nhìn anh cười. Anh có thể cho tôi ở nhờ một đêm không? Chi bằng tôi cho cô ít tiền vào ở khách sạn, Tần Phong lạnh lùng nói. Đột nhiên có ác cảm với cô gái trước mặt mình, cậu không biết liệu cô có giở trò gì hay không? Không được, người ta nói, của biếu là của lo, của cho là của nợ. Tôi không muốn mắc nợ ai cả, coi như là đền bù cho phần nước và bắc lúc nãy cộng với tiền vé nữa, được chứ? Cũng không được, ba tôi nói, con gái con đứa không nên tùy tiện bước chân vào khách sạn sẽ bị người ta hiểu lầm, cô khoát tay nói. Xém chút nữa Tần Phong sặc nước miếng của chính mình, là ba cô nói không rõ hay là cô nghe không hiểu vậy, thời buổi này người ta ra vô khách sạn hà dầm. Chỉ khi nào cô khoát tay một anh chàng nào đó cùng vô mớ khiến người ta hiểu lầm chứ? Là cô quá ngây thơ hay là ngu ngốc đây? Đi vào khách sạn ở thì sợ mang tiếng, vậy mà đòi vào ở nhà của đàn ông con trai mà cô không sợ mang tiếng ư? Cô không sợ tôi là người xấu à? Tần Phong nhếch môi nói giọng trêu đùa. Vậy anh là người xấu à? Cô bất ngờ hỏi lại khiến Tần Phong ngớ ra một giây rồi cười phá ra nói. Cô nương à, người xấu không viết chữ xấu trên mặt đâu. Vậy thì anh đi đi, cứ mặc kệ tôi, nếu tốt bụng thì chạy đi mua cho tôi mấy tờ báo để lót nằm. Cô khoát tay xua đuổi rồi đến góc tường cởi giày ngồi lên. Sau đó co ro xoa tay vào nhau trước cái lạnh bắt đầu dồn về. Hành động của cô làm Tần Phong nhíu mày. Anh bây giờ mới biết câu, giúp người giúp cho chót, tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên. Đành chịu vậy, lên đi tôi đưa cô về nhà tôi. Thật hả, góc truyện audio.com. Cô nhảy lên vui mừng vội xỏ giày chạy đến làm cho Tần Phong lại lần nữa. Không biết có phải cậu lại bị mắc lừa hay không khi vào đến chung cư cao cấp. Hải Quỳnh cứ lừng thừng đi sau lưng Tần Phong. Ông bảo vệ nhìn anh cười vui, còn nháy mắt với vẻ, đây là lần đầu tiên Tần Phong đưa con gái đến đây. Mặt Tần Phong đỏ bừng lên, anh biết ông bảo vệ hiểu lầm mối quan hệ của hai người, nhưng lại không tiện giải thích nên đành cúi đầu bỏ đi. Chỉ có Hải Quỳnh là vô tư không biết gì cứ nhảy chân sáo theo sau. Khi vào đến nhà, Hải Quỳnh mới biết mình đã lầm nghiêm trọng. Thì ra trong căn hộ này ngoài cô và Tần Phong ra thì không còn ai nữa. Cái câu, trai đơn gái chiếc ở chung một nhà, khiến cô sợ bấn cả lên. Cô cứ nghĩ đến tá túc ở nhà Tần Phong sẽ an toàn hơn vì dù sao nhà anh ta cũng có đông người. Nhìn anh ta ăn bẩn sang trọng thì chắc là ba mẹ cũng thuộc tầng lớp trí thức, chắc chắn họ sẽ không để con mình làm bậy ngay trong nhà. Vậy mà, Hải Quỳnh chỉ còn biết để nước mắt chảy ngược vào trong mà thôi. Đã phóng lao thì đành phải theo lao vậy, bây giờ có đi ra cô cũng không biết đi đâu. Đành liều mạng vậy, Tần Phong chẳng nói gì nhiều chỉ đưa cô đến một căn phòng rồi lạnh nhạt nói. Cô vào phòng đó ngủ đi, nói rồi anh đi thẳng vào căn phòng bên cạnh. Hải Quỳnh vội chạy vào phòng đóng chặt cửa lại. Cô nhảy lên giường nằm, chiếc giường có đệm cực kỳ êm, khiến cô vô cùng thoải mái, rồi rên lên. Sướng quá đi, cuối cùng cũng được ngủ rồi. Nhìn ráo rát xung quanh cô nói thêm, còn có toilet riêng nữa. Nhanh chóng vệ sinh sơ sài rồi nhảy lên giường đắp chăn đi ngủ. Nhưng đang mơ màng, Hải Quỳnh chợt nghe thấy những âm thanh lạ khiến cô đứng tim. Cơn buồn ngủ biến mất tiêu, Lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, đầu óc cô hiện ra vô số hình ảnh và suy nghĩ đen tối. Có khi nào anh ta chờ đến nửa đêm khi cô đã ngủ say rồi mới bắt đầu ra tay sàm sỡ hay không? Cô vội vàng bật dậy xem xét mình có khóa phòng cẩn thận chưa? Thở phào một cái khi nhìn thấy mình đã bấm khóa rồi đang định chui vào chăn nằm thì chợt nghĩ đến một vấn đề. Đây là nhà của anh ta, tất nhiên anh ta có chìa khóa phòng, bấm cửa như vậy chẳng phải là hoài công hay sao? Cô thấy chột dạ vô cùng, muốn đi ngủ nhưng không sao an tâm được. Cuối cùng đành kéo chăn quấn lấy mình rồi nằm ngủ ngay trước cửa phòng. Sáng Tần Phong thức dậy, định gõ cửa phòng xem cô ta dậy chưa, nhưng chẳng ai trả lời, cửa phòng lại khóa kín. Không biết rằng cô ta còn hay đã đi rồi, anh đành lấy chìa khóa sơ cua mở ra. Vừa mở cửa Tần Phong đã cảm thấy dường như có cái gì chặn cánh cửa lại cứng ngắt. Cố hết sức đẩy vào, cậu thấy một đống bào nhào lau đi mấy vòng, sau đó là tiếng thét chói tai. Anh đừng có mà sàm sỡ tôi la lên đó nha. Tần Phong nhìn cái đống bào nhào trước mặt mình với một gương mặt đầy ke, mái tóc rối bời, hai mắt chứa đầy quầng thâm trông đến thảm hại vô cùng đang nhìn anh cung tay thủ võ mà muốn phá ra cười ngặc nghẽo. Ai mà thèm sàm sỡ cô chứ, Tần Phong giễu môi nói. Vậy nửa đêm nửa hôm anh vào đây làm gì? Hải Quỳnh nhìn anh nghi ngại. Chị hai, nhìn lại đồng hồ đi rồi nói, tôi cho cô 5 phút sửa soạn. Nếu không làm nhanh là tôi bỏ đi trước dáng chịu đó nha, Tần Phong nói xong lập tức bỏ đi. Hải Quỳnh nheo mắt nhìn đồng hồ rồi hét lên hai chữ. Đi học, vừa thấy Hải Quỳnh hớt hải chạy vào, vầng trán thấm đẫm mồ hôi, trên người vẫn là bộ đồ ngày hôm qua, hồn hển thở. Minh Trang ngạc nhiên chố mắt hỏi, gocchuyenaudio.com, đừng nói với tôi là đêm qua bà không về nhà nha. Bọn tôi ngồi chờ bà suốt đêm nè, gọi điện thoại lại không B8A1T máy. Mấy bà có gọi cho anh Huy không? Hải Quỳnh nghe vậy thì hoảng sợ vội hỏi. Không, tụi này cũng định gọi nhưng nhớ lại anh ấy đổi số mới rồi nên không gọi được, Minh Trang nhún người đáp. Hải Quỳnh nghe vậy thì thở phào. Mà có chuyện gì, hôm qua không phải bà cùng anh Huy đi xem phim à, quá 10 giờ rồi mà không thấy bà về cũng không thấy gọi điện, tụi tôi cứ tưởng bà về nhà cùng anh Huy chứ. Nhưng xem ra không phải rồi, nói mau, Minh Trang giả vờ nghiêm nét mặt tra xét. Đúng vậy, thành thật sẽ được khoan hồng, gian dối sẽ không được tha thứ đâu. Hôm qua hẹn với anh nào rồi nói dối bọn này đi cùng anh Hiểu Huy? Phương Hồng bước ra chặn trước cửa lém lỉnh hỏi. Ây ra, chuyện dài lắm, cho tao vào thay đồ kèm không kịp giờ của thấy tâm thì chết. Tụi bây cũng mau chuẩn bị đi, tao không muốn trở thành tử tù của thầy đâu. Hải Quỳnh gạt bạn ra chạy vào bên trong phòng nhanh chóng lấy đồ thay ra ngay trước mặt mấy đứa bạn. Từ từ, đừng có gấp, vào trong toilet rửa mặt đi, người bà toàn là mồ hôi không, Ngọc Yến bèn khuyên. Mặc kệ đi, giúp tôi thu dọn sách. Không kịp đâu, Hải Quỳnh lắc đầu tiếp tục thay đồ. Đừng có lo, hôm nay thầy Tâm không có dạy đâu. Lê Phương uể oải ngáp một cái nói, nghe nói thầy bị bệnh gì gì đó phải nhập viện. Sao không nói sớm? Hải Quỳnh lần nữa thở phào nhẹ nhõm, thái độ gấp gáp cũng chậm lại. Nhưng mà sẽ có thầy khác vào dạy, nghe nói là giáo viên mới về trường. Minh Trang bước vào chậm rãi nói. Đừng lo, thầy giáo trẻ mà, nếu thầy bắt bẻ gì thì cứ theo cách cũ khiến thầy giơ tay đầu hàng là được. Phương Hồng búng tay, chân mày xếch lên nhìn tụi bạn danh ma nói. Vậy là 5 cô gái cùng chung một phòng ký túc xá, 5 người bạn thân thiết từ thời cấp 1 cứ nhàn rỗi đi tới hội trường lớp học bình thản mà không hề biết rằng ở đó có đối thủ của họ. Quả đúng là thấy Giao mới vô cùng trẻ, chẳng những quá trẻ mà còn quá đẹp trai. Làm cho các bạn nữ trong hội trường một phen suýt xoa không ngừng. Nhưng thái độ của thầy giác càng làm cho các bạn nữ một phen xuyến xao, chỉ có thể dùng một từ. Quá thân thiện, một buổi giới thiệu sơ lược đã diễn ra trước buổi học, chỉ có điều 5 cô gái vẫn còn đang hì hục bước lên lầu nên vẫn không biết. Cho nên khi mà buổi học bắt đầu thì họ mới lén lén lút lút chờ cho thầy quay lưng lên bảng thì chuồn vào, nhưng không tài nào qua được đôi mắt lết sáng rực của thầy giáo trẻ. Mấy bạn vô trễ kia, giọng thầy giảng viên trẻ vang lên khiến cả 5 đứng hình co do quay mặt lại nhìn về phía thầy, sau đó ném cho nhau ánh nhìn lo lắng. Các em có biết giờ quy định hay không, có biết hành động chậm trễ của các em đã làm ảnh hưởng đến việc học của mọi người hay không? Phương Hồng hất mặt ý bảo cứ thế mà làm. Vậy là cả 5 người cùng hướng về thầy giảng viên mỉm cười chào lễ phép. Ngụy Quân Tử luôn đưa ra bộ mặt hiền lành lễ phép mà. Tụi em xin lỗi thầy, lần sau không có chuyện đi trễ nữa đâu ạ, Phương Hồng thay mặt cả nhóm nói. Được rồi, hy vọng các em sẽ giữ lời, thầy lạnh lùng buông một câu rồi bắt đầu bài học. Vừa ngồi xuống, Minh Tràng đã thì thầm. Tiêu rồi, ông thầy này coi bộ hắc lắm nha. Xì, thằng trả lemon question, tranh hỏi, chảnh, đó mà Ngọc Yến chề môi nói. Hừ, đến cả ông thầy Tâm còn chưa dám bắt bẻ tụi mình cái kiểu đó nữa. Gocchuyenaudio.com, ông thầy này đúng là không thấy quan tài không đổ lệ mà. Ngọc Yến nực tức nói. Dám làm tụi mình quê mặt trước mọi người. Lê Phương nhìn thầy hầm hừ, cái gì mà ảnh hưởng đến việc học của mọi người chứ? Cứ để cho tụi mình đi vào lặng lẽ có phải là thế giới hòa bình rồi không? Là hắn ta khơi mào chiến tranh trước, bình tĩnh chờ cơ hội đi, lát nữa tha hồ lên tiếng làm bẽ mặt thằng Trà Phương Hồng nghiến răng khuyên nhủ. Hải Quỳnh mặc kệ tụi bạn có âm mưu gì, bây giờ hai mắt cô cứ díp lại. Mấy câu đối đáp gì gì đó của anh chàng giảng viên trẻ và mấy nhỏ bạn thân đều là tiếng ru cho cô chìm vào giấc ngủ. 2. Đêm qua là một đêm ngủ không ngon giấc. Khách chương.